Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, ta mệnh như yêu. Muốn che trời, vượt qua vòng ngoài núi đá, thân mã đi tới một chỗ đặc thù địa giới. Đây là một mảnh đất trống. Ở rừng đá san sát địa phương lộ ra 10 phần đột ngột. Ở đất trống ở trung tâm, có một mặt hơn một trượng đến cao bia đá. Thân bia cổ phác đại khí, lưu chuyển lên một cỗ mênh mông bàng bạc đạo vận. Ở trên tấm bia đá, có 5 cái lỗ ngón tay, giống như là bị người một móng bắt đi vào. Bất quá trên đó không có để lại vân tay, rất giống tự nhiên phong hóa hình thành. Ngũ hành lực lượng, thân mã áp sát tới, lập tức liền cảm thụ một cỗ bá khí tuyệt luân thế. Mình ta vô địch, lay động tâm thần người, sẽ không phải là đế tôn lưu lại a. Hắn tế ra độ thiên quan, ngũ sắc thần quang vẩy xuống, nội tâm của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, lẳng lặng thể vị trên tấm bia giấu tay đạo vận. Loại này ấn ký không lưu một lời, không lưu phiến chữ, chỉ có loại kia huyền ảo ý cảnh. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một tôn chí cao cao nhất tồn tại ngồi ngay ngắn ở cửu trọng thiên phía trên. Chỉ gặp hắn nhìn ra duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay bắn ra 5 đạo ánh sáng, chui vào trong hỗn độn. Trong chốc lát, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng xé ra hỗn độn, vô tận hư không đổ sụp, tái diễn thiên địa trật tự, khai thiên tích địa, cuối cùng hóa thành một mảnh thế giới mới. Thân mã đứng thẳng không động, thần đài sân vườn, siêu nhiên vật ngoại, lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh bên trong. Sau 3 ngày, hắn đột nhiên mà mở ra 2 con ngươi, 5 đạo thần quang từ phía sau lưng phóng lên tận trời. Ở trên không trung nổ ra một ngụm to lớn lỗ đen, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến từng tia hỗn độn khí đang tràn ngập, mang theo khiếp người khí tức, ngũ hành lực lượng, giới lên giới diệt, loại kia uy lực quả nhiên không phải là hiện tại ta có thể đánh ra. Trên tấm bia ấn ký là đế tôn, lưu lại, không có cụ thể kinh văn, nhưng lưu lại đế tôn đối với ngũ hành lực lượng diễn pháp ý cảnh, nhường thân mã được lợi rất nhiều. Thân mã phát hiện, tự thân khai sáng đạo cung kinh còn có rất nhiều thiếu hụt, cần không ngừng tiến hành hoàn thiện. Hắn đạo, hắn pháp, không cần nói là đạo cung, hay là tứ cực, đều cùng thiên địa ở giữa bản nguyên đạo tắc có quan hệ. Ngũ hành, 4 mùa lưu truyền, hỗn độn diễn hóa, đều lộ ra 10 phần trống rỗng. Cần ngộ vạn pháp, ngưng thiên thuật, dung nhập bản thân, mới có thể cực hạn thuế biến. Đường dài còn lắm gian truân, tu đạo một đường, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Thân mã ngóng nhìn nơi tập luyện đầu cung, ánh mắt thâm trầm, ở rừng đá địa giới dừng lại một tháng. Thân mã đám người được lợi rất nhiều, tham khảo tiền nhân diễn pháp, hoàn thiện tự thân thuật. Đây là một loại đại cơ duyên, tấn thăng đến thánh nhân cảnh về sau, trừ thiên phú chắc tuyệt người, đại đa số tu sĩ đều cần không ngừng cảm ngộ đạo pháp, mình ngộ giữa thiên địa quy tắc trật tự. Nếu có thể tham khảo người khác đạo và pháp, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ rút ngắn thời gian tu luyện. Có lẽ, đây chính là đế tôn luyện chế thí luyện tiểu thế giới nguyên nhân. Đi ra rừng đá khu vực về sau, phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần sa mạc. Đầy trời cát bụi bay múa, mơ hồ ánh mắt, một bước vào nơi này, thân mã liền cảm giác cơ thể vô cùng nhói nhói, giống như là thiên đao vạn quả. Hiện ra huyết quang lân giáp bên trên xuất hiện từng đạo bạch ngấn. Phong tai, thân mã thần sắc trang nghiêm. Đây là một loại kinh khủng tai kiếp, không giống với trước đó gặp phải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng. Phong tai ẩn chứa đáng sợ kiếp lực, có thể chôn vùi nhục thân. Tê, đau quá a, tiểu bạch đau hô lên âm thanh. Làn da màu trắng bên trên không ngừng toát ra tơ máu. Thân mã song chảo vỗ, chống lên một màn ánh sáng, ngăn cách ngoại giới phong tai. Kinh nghi nói, đại thánh cấp tai kiếp, các ngươi sợ là không qua được. Không nhất định, có lẽ phong tai là bởi vì người mà dị, căn cứ tu vi đến định. Kiếm Tam mở miệng nói, vậy chúng ta trước tiên lui ra ngoài, thử nhìn một chút. Thân mã nói, lần này, chỉ có Lạc Mật Phi đi vào đất cát. Gió lớn tịch quyển cửu thiên. Thế nhưng tai kiếp lực lượng lại diện rộng hạ thấp. Không có trước đó như vậy khủng bố. Xem ra chúng ta không thể sẽ cùng nhau đi. Thân mã trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ. Lão đại, người cứ yên tâm đi. Chúng ta biết đuổi theo bước tiến của ngươi. Kiếm Tam ý chí chiến đấu sục sôi nói. Không có gì có thể lấy đem ta đánh lui. Mèo Phai hô lớn. Thân, người một mực tiến lên. Chúng ta biết chiếu cố tốt chính mình. Lạc Mật Phi kiên định nói. Đại ca, Tiểu Bạch biết thật tốt. Người yên tâm đi. Tiểu Bạch ngây thơ nói. Các ngươi, cũng được. Ta trước tiên ở phía trước mở đường. Các ngươi như không chịu nổi. Có thể tạm thời trước tiên lui trở về. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên chết gánh. Đằng sau khẳng định biết càng nguy hiểm. Thân mã lấy ra đạo tôn tiên dịch. Mỗi người phân 2 giọt. Liên tục dặn dò bọn họ nhất định muốn cẩn thận. Ai, đạo một đường, đi đến cuối cùng, có thể hay không chỉ còn ta một cái. Hắn lẻ loi trơ trọi đạp lên hành trình. Phía trước một mảnh sương mù. Phía sau thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Nguyên lai, vô địch thật biết tịch mịch. Thân mã triệt hồi vòng phòng hộ. Mặc cho gió lớn ra thân. Hắn đi hóa long chi đạo. Mấu chốt chính là nhục thân thuế biến. Nhưng nghĩ tăng tốc cái này tiến trình. Liền cần không ngừng rèn luyện. Niệm yêu vạn biến. Đi nghịch tiên con đường. Đạp mênh mông ngôi sao. Thương sinh sai mà ta đạo thật. Leo núi như lên trời. Chỉ yêu làm chính. Dâng đến tu chân đi. Chấm ngoặc kép. Hắn đồng thời yêu hoàng tôi máu pháp cùng thanh đế thần ma luyện thể quyết. Mượn nhờ phong tai ma luyện nhục thân. Từng mảnh lân giáp chóc ra. Sau đó là từng tấc làn da như tuyết. Ngay sau đó là ngũ tạng lục phủ. Còn chưa đủ. Có dám hay không lại thêm chút lực. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Hướng chung quanh đánh ra từng đạo chảo ấn. Vặn vẹo hư không. Kích hoạt nơi đây chàng vực lực lượng. Hô hô. Cuồng phong gào thét. Chôn vùi hư không. Che ngợp bầu trời phong tai lực lượng nước cuồn cuộn mà đến. Che đậy mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao. Đem nơi đây hóa thành hắc ám nơi. Đao gió từng đạo bổ xuống dưới. Đánh vào thân mã trên thân. Thống khoái. Thân mã cắn chặt hàm răng. Một bước một cái dấu chân. Hướng phía trước thẳng tiến. Lại này bá đạo thuế biến chi thuật. Nếu là đổi thành người khác. Nhục thân sợ là đã sớm tan rã. Thế nhưng. Đối với hắn mà nói. Đây bất quá là món ăn khai vị. Năm đó hắn chỉ dựa vào một bộ bạch cốt, ở sinh tử hà bên trong vượt qua mười mấy năm, cuối cùng đến sông ngòi đầu cùng, bây giờ gặp trắc trở, chỉ thường thôi, huyết dịch không ngừng nhỏ giọt xuống, trên mặt đất ăn mòn ra cái này đến cái khác hố to. Nếu không phải dưới mặt đất có đế văn phòng ngự, vùng sa mạc này sợ là sắp không còn tồn tại, máu của hắn cùng thịt không ngừng bị bong ra từng màng. Sau 3 tháng, trên người hắn huyết nhục đều biến mất. Mênh mông trong sa mạc chỉ còn lại có một bộ bạch cốt tại hành tẩu. Dung cốt luyện thịt, vạn chết quy nguyên. Huyết nhục mặc dù biến mất, thế nhưng hắn xương cốt lại biến càng phát ra óng ánh sáng chói. Từng đạo ánh sáng thần thánh tràn ngập ra, chiếu sáng một mảng lớn mờ nhạt sa mạc. Càng đi vào trong, bão cát cũng càng phát ra mãnh liệt. Từng đạo đao gió bổ vào thân mã trên thân. Phát ra trận trận vàng đá tiếng va đập. Đinh tai nhức óc, diệt vong thập phương đám mây. Đạo, đạo, đạo, như thế nào đạo? Đi ở mảnh này hoang vu trong sa mạc. Hắn không chỉ ở luyện thể, đồng thời cũng tại ngộ đạo. Cảm ngộ phong tai bản nguyên chi lực. Suy nghĩ thiên địa đạo pháp. Hắn muốn đi ra thuộc về mình đường. Hắn thời gian rất sớm liền biết. Không cần nói là thập hung pháp, tiên cổ pháp, hay là già thiên pháp, hoa phấn pháp, đi đến cuối cùng, trăm sông đổ về một biển, thế nhưng hiển hóa chiến lực lại không hoàn toàn giống nhau. Hắn bây giờ đi lấy thân là loại phương pháp, là hoang thiên đế khai sáng, đây là một cái đại hung nhân, chiến lực càng là khinh thường cổ kim, nhưng hắn càng hiểu, học ta người sống, như ta người chết, nếu là một vị bắt trước. đi đến cuối cùng khẳng định biết Mẫn cùng mọi người. Hắn muốn đi ra bản thân con đường, tận mắt chứng kiến chư thiên phồn hoa, sáng tạo thuộc về mình truyền thuyết, ngược dòng bản truy nguyên, rồng tiên tổ lại là cái gì? Huyết mạch tiến hóa đầu cùng lại là cái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể dừng bước tại hóa long sao? Tích đáp, tí tách, trong lúc bất chi bất giác, hắn đi ra phong tai nơi. Trước mắt là một mảnh vũng bùn đất, bầu trời không ngừng bay xuống óng ánh giọt mưa. Vừa bước vào, nhiễm nước mưa, thân mã toàn thân toát ra từng trận khói trắng. Nước mưa mang theo cường đại ăn mòn lực lượng, không ngừng ăn mòn hắn thần năng. Có ý tứ, hắn không sợ chút nào, mặc cho nước mưa đánh rớt, thản nhiên hướng vũng bùn chỗ sâu đi tới. Nước mưa, mơ hồ ánh mắt, chỉ gặp một bộ bạch cốt toàn thân bốc lên nóng hổi xương trắng. Tứ chi của hắn không ngừng bị tan rã, xương cột sống núi xuất hiện từng cái hố. Càng là đi vào trong, trên người hắn xương cốt biến mất càng nhanh. Nửa năm sau, hắn cuối cùng đi ra vùng mưa. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một cái trải rộng cái hố đầu lâu. Bên trong nguyên thần chi hỏa như một vành mặt trời, sáng chói chói mắt, vô cùng chói mắt, nhường bão tố đến mãnh liệt hơn chút đi. Phía trước là một phiến đất hoang vu, sấm sét vang dội, như biển gầm điên cuồng gào thét, xuyên qua 9 tầng trời. Thân mã vọt vào, tắm rửa lôi điện, lấy thần lôi rèn luyện nguyên thần chi hỏa. Lôi thác nước xung kích mà xuống, mênh mông không bờ bến, ầm ầm sóng dậy, vô cùng mênh mông, so với mang theo tạo hóa lực lượng thiên kiếp, nơi này lôi điện rõ ràng càng khủng bố hơn, nó là đạo tắc diễn hóa, khí tức hủy diệt nồng đậm, răng rác, xương sọ của hắn xuất hiện từng đạo vết rách, cũng nhanh tan rã, thế nhưng hắn còn phía trước vào. Cái gọi là dung cốt luyện thịt cũng không phải một câu khẩu hiệu, mà là chân chân chính chính dung luyện cốt nhục, dùng cái này đến rèn đúc hoàn mỹ nhục thân. Ta mệnh như yêu muốn che trời, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, chúng sinh sai mà ta đạo thật, duy tâm duy niệm, ta mệnh vô lượng ở, ta mệnh như yêu, không sợ sinh tử, thoát ly luân hồi, nghịch trời xanh, giải thương sinh tại khổ hải. Ta mệnh vô lượng ở, ngoặc kép, trên lôi hải, thân mã phát ra từng tiếng đạo hét, hắn ở đem hết khả năng, lấy vạn kiếp rèn đúc ra mạnh nhất nhục thân, tu đạo một đường, liền như là ở qua sông, đại đa số người đều là mượn nhờ đồ vật qua sông. Thế nhưng thân mã cũng không phải là, hắn đạo, hắn pháp, chỉ muốn đem đủ loại sức mạnh to lớn hòa vào tự thân. Hắn muốn lấy thân qua sông. Oanh, đầu của hắn nổ tung, chỉ còn lại có nguyên thần chi hỏa, thế nhưng hắn còn phía trước vào, mặc cho vạn trượng lôi đình đập xuống, u ám trên lôi hải, một vòng ánh lửa lúc sáng lúc tối, đang sóng lớn sóng biển bên trong chập trùng, sáng tối chập chờn, đây là một loại đại khí phách, nghị lực lớn. Sau 3 tháng, một đạo kinh thiên thần lôi đập xuống, cái kia bôi ánh lửa dập tắt, thế nhưng sau một khắc, chói mắt hỏa quang từ tại chỗ quen sông dựng lên, cả trên trời kiếp vân đều diệt vong, nguyên thần chi hỏa một lần nữa được thắp sáng, nồng đậm sinh mệnh tinh khí lan ra, một bộ hình rồng thân thể lại xuất hiện nhân gian, từng đạo trật tự thần liên từ nguyên thần bên trong tràn ra khắp nơi đi ra, một lần nữa cấu tạo thân thể, toàn thân, ngũ tạng lục phủ dần dần hiển hiện. Nương theo lấy một tiếng thiên cổ trái tim rung động âm thanh. Thân mã hoàn thành một lần cấp độ sâu huyết mạch tiến hóa. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình long huyết nồng đậm mấy phần. Trong cơ thể tiềm năng cũng tăng cường. Ta mệnh như yêu, muốn che trời. Kiên định tín niệm trong lòng, thân mã ý chí chiến đấu sục sôi hướng phía trước đi tới. Vượt qua lôi vực, phía trước xuất hiện một tòa to lớn phần mộ, giống như núi cao, ngăn trở tiến lên đường. Phần mộ táng không phải là chết đi sinh linh, mà là khí, vô số tàn tạ khí, đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp búa, chồng chất thành một tòa to lớn phần mộ. Lực lượng thật đáng sợ. Thân mã thần sắc trang nghiêm, vô cùng ngưng trọng, Hắn vừa mới tới gần, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng thế. Từ ngàn vạn pháp khí ngưng tụ mà thành thế. Như có thể xé rách thiên địa. Chiến! Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Toàn thân huyết khí dâng trào như nước thủy triều, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hắn bỗng nhiên oanh ra một móng. Năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời, cùng phần mộ cái kia kinh khủng thế đụng vào nhau. Ầm ầm, vạn khí mộ sống, hàng ngàn hàng vạn món vũ khí thức tỉnh, vang dội keng keng, một cái màu đen kiếm gãy đánh rớt vạn trọng kiếm khí. Vạch phá bầu trời, mang theo cuồn cuộn sát phạt lực lượng, thanh thế hùng vĩ, một cái chuông nát đinh đương rung động. Từng đạo sóng âm như gợn sóng nhộn nhạo lên, vặn vẹo hư không, mơ hồ ánh mắt, một cái đại kích nhuộm vết máu, trên mũi dao có mấy cái đứt gãy, đại kích ra, như hắc long lâm thế, mang theo bàng bạc uy áp, nhiếp nhân tâm phách, cùng lúc đó, còn có các loại kỳ dị khí, có nồi bát bầu bồn, cái bàn tủ giường, hình dạng không giống nhau, mang theo lực lượng vô danh, hướng phía thân mã oanh tới. Ta có một kiếm, có thể rời núi, đoạn sông, đổ biển, hàng yêu, chấn ma, sắc thần, hái sao, phá vỡ thành, chấm ngoặc kép, chảm thiên nhất thức. Thân mã mi tâm bắn nhanh một đạo ánh sáng, sau đó dần dần bành trướng, hóa thành một cái mở trời cự kiếm. Bên trên đến vòm trời, như một tòa thần nhạc đồng dạng ép xuống tới, như biển gầm đập con đê. Như ngân hà xung kích cổ tinh, khiến người ta run sợ. Răng rác, kia là binh khí vỡ vụn âm thanh. Vô số binh khí bị vỡ nát, ở không trung hóa thành mưa ánh sáng. Sau đó lại lần nữa hóa thành phần mộ bên trên binh khí. Pháp tắc hiển hóa, thủ đoạn thật là lợi hại. Lại cùng chân thực khí không khác nhau chút nào. Thân mã sợ hãi than nói. Vậy liền cho ngươi mượn cái này vạn khí mộ đến ma luyện ta mạnh nhất thân đi. Thân mã máu nóng sôi trào. Rất nhiều năm không có xuất thủ. Bây giờ đối mặt mặc dù không phải chân thực sinh linh. Nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng phấn khởi. Giết, mỗi một kiện tàn khí kỳ thật đều như là một cái tu sĩ. Chúng chỗ đánh ra công kích cùng đại thánh đồng thời không hề khác gì nhau. Chỉ là không bằng chân thực sinh linh như vậy linh hoạt. Dù chục triệu người, ta tới vậy, thân mã hướng vạn khí mộ sông lên đi, trong mắt mang theo cuồng bạo hung tính, oanh ra mỗi một chiêu mỗi một thức đều đánh hư không đổ sụp, như sơn băng hải tiếu đồng dạng, nối liền trời đất, leng keng, càng lên cao đi, những pháp tắc kia diễn hóa pháp khí càng thêm khủng bố, ngút trời kiếm khí, cắt đứt hư không đại kích, còn có cái kia rung khắp cửu trọng thiên tiếng chuông. Nhường cả tòa phần mộ đều lay động một hồi, giống như tận thế hàng lâm. Phốc, thân mã bị vô số khí tiền hậu giáp kích, mình đầy thương tích, khác biệt khí, khác biệt đạo tác, ở thân thể của hắn nội loạn vọt, muốn đem hắn triệt để xé rách. Bí chữ, giả, một chút ánh sáng tràn lan ra, hỗn loạn đạo tác bị hắn tống ra bên ngoài cơ thể. Bên ngoài thân vết thương từng bước hồi phục, nhưng mà... Kinh khủng hơn công kích tới. Pha tạp sắc thái che lấp cả bầu trời. Kia là hàng ngàn hàng vạn loại khí ở hiển hóa. Thanh thế ngập trời. Một trận chiến này. Chính là một tháng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.